Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, chạy bộ sáng sớm. Thái Cực Quyền cùng Mì Dục Sinh. Dương Hàm mang nữ nhi đi địa phương, kỳ thật không có gì đặc biệt, liền là Tây Quan Hồ Công Viên. Bất quá, sớm như vậy đi chờ Dương Nhược Y rửa mặt xong, Dương Hàm lái xe mang nàng đến công viên thời điểm, mới là hơn 5 giờ dáng vẻ Tây Quan Hồ Công Viên còn không có người nào. Sắc trời cũng chỉ là mông lung mà lộ ra lấy. Sớm như vậy đến công viên làm gì? Dương Nhược Y cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ. Tây Quan Hồ Công Viên nàng cũng không phải chưa từng tới. Tiểu học thời điểm, Dương Nhược Y lớp học còn tổ chức qua đến Tây Quan Hồ Công Viên chơi xuân hũ động đâu. Nếu tới công viên chơi, nhà mình phụ cận Hoán Khê Hồ Công Viên cũng không tệ a. Chỉ là nhỏ một chút mà thôi, nhưng nhỏ một chút liền nhỏ một chút nha. Không cần thiết sáng sớm chạy tới nơi này công viên. Đến, chạy bộ trước, chúng ta trước làm một chút vận động nóng người. Dương Hàm dừng xe xong, mang nữ nhi đi vào công viên. Hắn cười làm mẫu, trái ba vòng, phải ba vòng, cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta làm vận động. Cái gì à? Làm nóng người liền làm nóng người. Còn hát cái gì ca? Dương Nhược Y còn tưởng rằng là ba ba vì gọi mình sáng sớm rèn luyện nói bừa nước bọt ca. Nàng còn dở khóc dở cười nhả rãnh. Một bên ca hát một bên rèn luyện. Không phải càng có không khí sao? Lão phụ thân ngượng ngùng cười một tiếng. Dương Nhược Y mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nàng bĩu môi bất đắc dĩ làm nóng người. Sau đó cùng ba ba cùng một chỗ tại công viên bên trong tức giận chạy chậm dáng vẻ. Liền rất rõ ràng biểu lộ tiếng lòng của mình. Hơn 4 giờ sáng đi chạy bộ, đều không có ý tư nói cho người khác nghe, người khác khẳng định sẽ nói người điên rồi. Dương Hàm nhưng không có giải thích hắn làm như vậy ý đồ. Chỉ là tại thân nữ nhi bên cạnh, siêu nửa bước khoảng cách, chậm rãi dẫn chạy. Tây Quan Hồ Công Viên vẫn còn lớn, Dương Nhược Y đi theo ba ba chậm rãi chạy, liền cảm giác càng chạy trời càng sáng. Trước mắt đình đài lâu tả, hồ nước lệ cây cũng dần dần trở nên rõ ràng, sáng tỏ, tiên diễm. Mặt trời còn chưa có đi ra, nhưng sáng rỡ xuân quang đã đang líu ríu trên tàng cây rêu rao, hấp dẫn bơi ánh mắt của mọi người. Công viên trên đường nhỏ người cũng bắt đầu nhiều hơn. Bất quá, tuổi trẻ cũng không có nhiều người. Cơ hồ đều là ngủ không được giấc thẳng, chỉ có thể dậy thật sớm đi dạo công viên, hoặc là rèn luyện thân thể các lão nhân. Dương Hàm cùng Dương Nhược Y không có cải trang cách ăn mặc, thậm chí mũ, kính râm đều không mang. Bởi vì không cần, tại những lão nhân này trong mắt, bọn hắn chỉ là rất phổ thông thị dân. Ai nhận ra được bọn hắn vẫn là đại minh tinh đâu. Một vòng chạy xuống, nữ hài nhi có chút thở trong chốc lát tức giận, dù sao còn rất trẻ, mà lại bình thường thường xuyên ca hát khiêu vũ, lượng vận động cũng không ít. Dương Nhược Y còn không đến mức không có một chút vận động năng lực. Bất quá, vẫn chưa xong. Dương Hàm mang theo nữ nhi đi một hồi, khôi phục một chút thể lực, sau đó liền đi tới công viên Tây Môn trước đại quảng trường. Chỗ này có không ít lão nhân đang đánh thái cực quyền, múa thái cực kiếm hoặc là luyện tập cái khác tu thân dưỡng tính võ thuật. Không giống với quảng trường múa, nơi này võ thuật rèn luyện càng thêm yên tĩnh, bình thản, thậm chí nếu như ngươi không đến gần, đều không có cách nào nghe được bọn hắn tự mang tiểu âm trong dương phát hình nhu hòa thái cực quyền âm nhạc. Ra ra, xin hỏi một chút, chúng ta có thể đi theo ngài học thái cực quyền sao? Chúng ta không quấy rầy ngài, liền sau lưng ngài, đi theo ngài động tác chậm chậm học. Dương Hàm tìm tới một vị nhìn quyền đả đến còn rất có phong phạm lão đại gia, cười cùng hắn thương lượng, tại sao lại đổi đánh thái cực quyền rồi? hơn nữa còn muốn phiền phức người khác. Dương Nhược Y đỏ mặt, đều không có ý tứ ngẩng đầu. Nàng cảm thấy dạng này bỗng nhiên đi quấy rầy người ta lão gia ra rèn luyện thật không tốt. Nàng đều cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Nếu không phải ba ba, nàng đều nghĩ quay đầu chạy ra. Nhưng lão đại gia rất nhiệt tình, hắn còn muốn đến trên một trận nghiêm túc dạy học. Không cần, không cần, ngài đánh lấy, chúng ta đi theo luyện thành đi. Chúng ta cha con, gần nhất học tập làm việc đều đụng phải một chút nhỏ nan đề. Tâm tình bực bội bất an, liền nghĩ cảm thụ một chút. Cái này đánh thái cực quyền, có phải thật vậy hay không có thể tu thân dưỡng tính? Dương Hàm cười, đem lão đại gia đỡ trở lại hắn vị trí cũ bên trên. Là mục đích này sao? Bà là mang mình tới thư hiểu một chút tâm tình phiền não. Dương Nhược Y đứng ở bên cạnh sững sờ, đến đi theo nghiêm túc học. Dương Hàm đánh thức cái này ngốc đầu ngốc não nha đầu. Chúng ta đứng tại gia gia sau lưng, nhìn hắn động tác học. Lão đại gia khó được có hai cái fan hâm mộ. Hắn cái này thái cực quyền bắt đầu luyện liền càng thêm có kình đầu. Mà lại, vì để cho Dương Hàm bọn hắn có thể minh bạch thế nào tu thân dưỡng tính, hắn còn huyên thuyên, một bên đánh quyền, một bên nói đến, thái cực quyền, giảng cứu chính là điều trị thể xác tinh thần. Đúng không, ngươi đánh quyền, muốn làm đến lỏng tĩnh tự nhiên. Thái cực quyền quyền chiêu trong nhu có cương. Ngươi nhìn cái này, trái ngựa hoang phân tông, chân trái chậm chậm treo thuyền qua đây, tay phải chậm chậm ấn xuống, tay trái họa cung chậm chậm đi lên nhờ. Về ngồi, bày chân, ngươi nghĩ nhanh, không nhanh được, nhanh liền không gọi thái cực quyền. Nó cái này quyền chiêu chính là như vậy, từ từ sẽ đến. Ai, như vậy mới phải nhìn, đúng không? Cho nên nói, luyện thái cực quyền, nó đầu tiên liền để ngươi chậm lại. Lại thế nào bực bội, tại ngươi đây cũng phải nhịn quyết tâm. Bất chi bất giác, trong đầu hỏa khí liền biết chun chút mài rơi. Đúng, còn có hô hấp thổ nạp, hô hấp có tiết tấu, tức giận liền có độ. Như thế, làm sao lại nôn nóng phải đứng dậy đâu? Mặc dù nói, lão đại gia nhắc tới có điểm giống Đường Tăng tại niệm kinh. Nhưng Dương Nhược Y ngoan ngoãn sau lưng hắn, cùng ba ba cùng một chỗ chậm rãi y dạng họa hồ lô. Bày thái cực quyền động tác, nàng cũng chậm chậm cảm thấy mình tâm trở nên bình tĩnh. Thật giống như sau lưng chỉ có nhàn nhạt sóng nhỏ Tây Quan Hồ đồng dạng. Theo mặt trời một điểm điểm tại phía đông ló đầu ra. Ánh mặt trời ấm áp cũng thời gian dần qua chiếu sáng thế giới này. Hết thảy, đều là như vậy tường hòa. Mỹ Hảo, không biết đánh bao lâu thái cực quyền, Dương Nhược Y cuối cùng miệng rất ngọt cùng ba ba cùng một chỗ cáo biệt lão đại gia. Cũng cùng rời đi Tây Quan Hồ công viên, đừng nóng vội, chúng ta đi ăn điểm tâm, sau đó ba ba lại cho ngươi đi trường học lên lớp. Dương Hàm nhìn đồng hồ, mới 6 giờ ra mặt, hắn cười, mang Dương Nhược Y đi bộ đi công viên đối diện hẻm nhỏ. Bên trong có một nhà Tây Quan lão điếm, không có thương nghiệp hóa cải cách, cũng không có mở rộng qua cửa mặt. Mấy đời người ngay tại cái này cửa hàng nhỏ từ bên trong bán mấy chục năm mì rúc sinh. Ta muốn một phần tôm tươi con cua thịt tươi hoành thánh mì rúc sinh. Dương Hàm cùng mập mạp trung niên lão bản nương nói, ta muốn mì nầm bò. Dương Nhược Y không biết là thần luyện tập đói bụng, vẫn là quá lâu không ăn mì rúc sinh, nàng nhìn xem menu liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chờ một chút, cái chiêu bài này mì xào trứng tôm có phải là ăn rất ngon à? Nàng rất muốn ăn thịt, nhưng cũng muốn ăn mì xào trứng tôm. Do dự cái gì? Muốn ăn liền mỗi thứ điểm một phần. Dương Hàm cười nói, người trẻ tuổi, không ăn nhiều một điểm sao được? Chọn món xong, không bao lâu, ba chén mì lớn liền bị đưa đi lên. Mì vằn thắn cùng mì nầm bò đều là mang thêm canh. mì xào trứng tôm không thêm canh. Vừa lên đến, Dương Nhược Y liền không kịp chờ đợi dùng thìa muôi hai cái canh uống. Mì dục sinh sắc thuốc phi thường chú trọng, cho dù là mì nầm bò cũng là đằng sau thêm, canh vẫn như cũ là thanh tịnh thấy đáy, mà lại trong veo sướng miệng, quá dễ uống, nữ hải nhi con mắt cũng nhịn không được cong cong híp lại. Mì cũng ăn ngon, Dương Nhược Y ăn tinh thần sảng khoái đạn răng mì dục sinh, cũng không nhịn được hì hì cùng ba ba cười lên. Có như vậy thức ăn ngon, rời giường quá sớm oán khí rốt cục quét sạch sành xanh. Ăn chút hoành thánh, cái này tôm tươi con cua hoành thánh mùi vị không tệ. Cái kia con cua cũng là giòn giòn, Dương Hàm đem mình trong chén hơn phân nửa hoành thánh đều kẹp đến nữ nhi trong chén. Đủ rồi, ngươi cũng không có ăn. Ai, ta cho ngươi một khối nầm bò đi. Dương Nhược Y đem mình trong chén lớn nhất một khối nầm bò kẹp cho ba ba. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.